Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, mất tích, Lê Ngô hai người chậm rãi ngồi xuống, gặp Trầm Luyện xem ra, Lê Húc lập tức hiểu ý, cúi đầu mở miệng nói, thuộc hạ có việc bẩm báo. Trầm Luyện gật đầu, nói đi, ở chúng ta quản hạt trong địa bàn, liên tiếp có 6 cái thôn trang xảy ra chuyện. Hơn nữa ra chuyện giống vậy, đều là lượng lớn nhân khẩu mất tích, gộp lại vượt qua 800 người không tên mất tích. Mất tích, Trầm Luyện chân mày cau lại, hơn 800 người vô cớ mất tích, bọn buôn người có thể không làm được chuyện như vậy. Đây là tài liệu cặn kẽ. Lê Húc đem một phần cuộn giấy trình đưa tới, Trầm Luyện tiếp nhận cẩn thận xem. Vừa nhìn bên dưới không khỏi nín thở. Dương Giác thôn mất tích 123 người. Thôn dân phát hiện Dương Giác Sơn phóng thí động có dị quang thả ra, dồn dập tranh đoạt tiến nhập bên trong động tầm bảo, sau đó mới chưa hề đi ra. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lưu Gia Trang mất tích 155 người. Thôn Trang ở ngoài trong rừng rậm, ban đêm có kỳ quang thiểm thước, trang chủ xuất lĩnh thôn dân đêm khuya tầm bảo, trắng đêm chưa về, báo án sau, nha môn lục soát 3 ngày 3 đêm, chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nhị đạo câu, mất tích 96 người, bỏ hoang trong hầm mỏ. Bảo Quang Doanh Doanh, trưởng thôn tổ chức một đám thôn dân vào động tra xét, một đi không trở lại. Sau đó lại có nha dịch 5 người vào động tìm người, cũng là vừa đi không về. 6 cái thôn trang, 6 lên quái dị mất tích án kiện, điểm giống nhau là làng phụ cận bỗng nhiên có bảo quang dị thải lóng lánh, thu hút sự chú ý của người khác tìm kiếm, mà đi vào tìm kiếm người toàn bộ vừa đi không về, mà sống không thấy người, chết không thấy xác. Trầm Luyện nhíu mày, trầm giọng nói, trước đây đã xảy ra chuyện như vậy sao? Có, Lê Húc gật gật đầu, thuộc hạ chuyên môn điều tra trước kia hồ sơ, tra được cách mỗi 12 năm đến 15 năm, liền phát sinh tương tự mất tích án kiện, hướng về trước có thể lần theo đến hơn 300 năm trước. Trầm Luyện kinh ngạc, khoảng cách lâu như vậy, trước sau không có tra được nguyên nhân. Lê Húc trầm trọng thở dài, khẽ lắc đầu nói, hồ sơ ghi chép trên đều đang hoài nghi có một yêu quái đang ăn uống, thế nhưng không có người thấy cái này yêu quái, cũng không có bất kỳ tra đến bất kỳ yêu quái để lại dấu vết. Trầm Luyện rơi vào trầm ngâm. Ni khác thường, nhất định có yêu. Như vậy đại quy mô nhân khẩu mất tích án kiện, không dấu vết gây án thủ pháp, tuyệt không phải sức người gây nên. Trầm Luyện chắc chắc đây là yêu họa, có một yêu quái biết điều, cẩn thận, không chọn dùng bất kỳ dã man bạo lực thủ đoạn, mà là thông qua bảo quang điểm lạ chờ đem người dụ dỗ tiến vào vòng mai phục, cấp tốc giết chết, ăn uống sau liền đi. Tiếp theo đi hạ địa phương, lại lấy phương thức giống nhau săn bắn. Cái này yêu quái phi thường giảo hoạt, phi thường vướng tay chân. Suy nghĩ trong chốc lát, Trầm Luyện mắt sáng lên, trong lòng tính toán, Lê Húc, ngươi đi đem cái kia chút hồ sơ tìm đến thu dọn một chút, thống kê sở hữu mất tích án thời gian, địa điểm, cũng đánh dấu trên địa đồ. Trầm Luyện thần tình nghiêm túc, cấp tốc phân phó. Lê Húc có chút mê man, không biết Trầm Luyện muốn làm gì, vội vã đáp lời, vâng, thuộc hạ này đi làm ngay. Ngô Duyên Tông cũng chắp tay nói, thuộc hạ đi phụ một tay. Ước chừng sau một tiếng, Lê Ngô hai người hoàn thành thống kê, đem một bức bản đồ trình đưa tới. Bên trên nào đó phiến khu vực tiêu chú rậm rạp chẳng chịt tin tức. Trầm Luyện nghiêm túc xem đi xem lại, khóe miệng dần dần bệnh lên, lấp lóe một vệt cân nhắc vẻ mặt. Lê Húc cùng Ngô Diên Tông liếc mắt nhìn nhau, Không Minh cảm thấy nghiêm ngặt, đều cảm thấy giờ khắc này trầm luyện, cao thâm khó dò. Nếu ta không có đoán sai, cái này yêu quái xào huyệt cần phải tự ở trong khu vực này trầm luyện, ngón tay điểm một cái địa đồ nào đó mảnh đất phương. Cái gì là yêu quái gì gây án đều không biết, vậy thì liền yêu quái xào huyệt đều tìm được. Lê Ngô hai người khiếp sợ, nghi hoặc, thậm chí không thể tin, nhất thời trăm miệng một lời. Làm sao mà biết? Tính ra cái kết luận này dính đến môn thống kê, toàn cục căn cứ phân tích, thông qua yêu quái cách mỗi hơn 10 năm một lần đi săn địa điểm tiến hành thống kê phân tích, do đó tìm được hoạt động quy luật. Muốn đem những này phức tạp đồ vật giảng minh bạch, cân nhắc đến Lê Ngô hai người tri thức sự hạn chế, hầu như là không có khả năng. Trầm luyện chỉ hơi trầm ngâm, vẫn như cũ tận lực giải thích, nói, chúng ta vị trí thế giới rộng lớn vô ngần, nhân tộc chiếm đoạt địa bàn kỳ thực chỉ là một tiểu bộ phận, còn có rộng lớn núi sâu rừng già, cùng với hoàn cảnh ác liệt địa phương, đều bị rất nhiều yêu quái chiếm cứ. Yêu quái muốn ăn thịt người, tất nhiên sẽ ở khoảng cách nhân tộc khu dân cư không quá địa phương xa xây tổ. Tự cái này mất tích án kiện mà nói, gây án yêu quái cẩn thận chặt chẽ, phi thường khắc chế, cá thể gây án độ khả thi cực cao. Ở đây, ta giả định chỉ có một yêu quái ở hành hung, hắn cách mỗi hơn 10 năm liền chạy đến ăn uống một lần. Cái này yêu quái phi thường giảo hoạt, hắn chưa bao giờ ở nào đó phiến khu vực liên tục ăn uống. Lần này đi phương Tây, lần kế tiếp phải đi Đông Phương, thay phiên đến, giả định hắn là dựa theo thuận kim đồng hồ, khái khái, chính là Thái Dương vận chuyển phương hướng tiến hành đi săn. Phân Đông Tây Nam Bắc bốn cái khu vực ăn uống, một cái luân hồi hạ xuống, liền đầy đủ có 4 năm 10 năm trôi qua. Hơn nữa, ở cùng một mảnh bên trong khu vực, có rất nhiều cái thôn trang. Hắn lần này đi một cái nào đó thôn trang, 40, 50 năm sau lần sau đến phải đi khác một thôn trang, không lại tiếp tục ở một chỗ gây án. Đã như thế, liền lộ ra không hề quy luật, manh mối cực nhỏ, cha không thể cha, không thể dự đoán. Lấy chí hơn 300 năm đều không có người tìm ra cái này yêu quái. Bởi vì hắn giống như là cắt rau hại như thế, ở thời gian khoảng cách rất dài 5 tháng bên trong, một vụ tiếp theo một vụ đi săn ăn uống. Loại mô thức này phi thường khoa học, phù hợp có thể kéo dài phát triển con đường. Khái khái, nói tóm lại, thường tại đi bờ sông cái nào có không ướt dày. Cái này yêu quái cố nhiên cực kỳ tinh minh, nhưng quên mất một điểm, xảo huyệt của hắn là cố định. Trầm luyện ngón tay trên địa đồ vẽ một vòng tròn, chỉ cho Lê Ngô hai người nhìn. Các ngươi nhìn kỹ một chút, có phải là tất cả mất tích án kiện địa điểm đều là quay chung quanh mảnh này khu vực? Lê Ngô hai người đã sớm trợn to hai mắt. Cũng thật là như vậy, mảnh này khu vực là trống không, tất cả mất tích án kiện địa điểm đều ở khu không người ở ngoài. Làm thành hơi quét một vòng, Lê Húc tâm thần chấn động, kinh hô lên, Ngô Duyên Tông chố mắt ngoác mồm. Kỳ thực hắn không có nghe quá hiểu, nhưng hắn cảm thấy Trầm Luyện nói đến phi thường có đạo lý. Tựa hồ chính là có chuyện như vậy. Trầm trưởng lão chính là Trầm trưởng lão, liền Tào Thành đều bị hắn đùa chơi chết. Châu bò, thực sự châu bò. Ngô Duyên Tông kính nể nhìn Trầm Luyện, hoàn toàn phục. Lê Húc cũng phục rồi, hắn trăm bề không được giải câu đố, đến rồi Trầm Luyện trong tay, loạch xoạch hai hạ tự giải quyết rồi. Cao phán lập ra, thực lực không bằng người, trí tuệ cũng không bằng người, không thể không phục a. Trầm Luyện hạ lệnh, các ngươi lập tức phái người đi mảnh này khu vực tra xét. Cần phải tìm ra yêu quái xào huyệt, tốt nhất liền là yêu quái gì đều điều tra rõ ràng. Lại tập trung binh lực tiến hành giết chết là. Lê Ngô hai người nghiêm túc dị thường địa đáp lời. Cùng ngày, cổ viên, một tấm treo giải thưởng lệnh treo đi ra. Thương Nhai Sơn, tra xét nhiệm vụ tích phân 600 điểm. Ồ, 600 chút nhiệm vụ tích phân tra xét nhiệm vụ. Thương Nhai Sơn, có người đi qua chưa? Thương Nhai Sơn, ta đi quá. Thế núi nguy nga hùng vĩ, khắp nơi hoa tươi cỏ ngọc, cảnh sắc vô cùng tốt, đây là tra xét nhiệm vụ. Hỏi là Thương Nhai Sơn có hay không có yêu quái, sẽ không có có đi. Bên kia dã thú rất nhiều, đặc biệt là vòng vàng rắn hổ mang, đặc biệt nhiều, bất quá ta cũng là ở ngoại vi xoay chuyển vòng, không có thâm nhập. Nói không chừng trong ngọn núi tình huống ta nghĩ nhận nhiệm vụ này. Có người muốn cùng ta họp thành đội sao? Một lát sau, một cái từ ba vị cổ sư tạo thành tra xét tiểu đội. Bóc rơi xuống treo giải thưởng lệnh. Đăng ký sau, bọn họ hơi làm chuẩn bị liền xuất phát. Sau ba ngày, ba người này đến nơi Thương Nhai Sơn. Phóng mắt nhìn đi. Thương Nhai Sơn mịt mờ lượn lờ, quái thạch đá lởm chởm, cây cối cao ngất, xa xa liền có thể nghe được trong ngọn núi bách thú đua tiếng. Náo nhiệt dị thường, không phải tĩnh mịch nơi, tốt một tòa núi lớn, nhìn bất tận vô biên phong cảnh, Kim Nhân Ngọc tuổi còn trẻ, hứng thú không sai, ngóng nhìn đi tới, cổ họng kết bẹp. Vừa nhìn liền biết là nữ giả nam trang. Kim huynh đệ, Nộ Côn Bang sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố tra xét treo giải thưởng lệnh. Thương Nhai Sơn bên trong khả năng ẩn giấu lợi hại yêu quái. Vẫn cẩn thận tuyệt vời. Kim Nhân Ngọc trung niên nhân bên cạnh, tên là Tống Ngộ Tác. Hắn họ Tống, khám nghiệm tử thi là hắn vốn là nghề nghiệp. Mọi người cũng gọi hắn Tống Ngộ Tác. Lâu dần, liền chính hắn đều như vậy tự xưng. Vốn là tên trái lại không cần. Tống Ngộ Tác một mặt nghiêm túc, ánh mắt quét mắt xung quanh, lộ ra đặc biệt thật cẩn thận. Cùng lẫm lẫm liệt liệt Kim Nhân Ngọc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tống Đại Thúc nói tới đúng, chúng ta phải cẩn thận một chút. Người thứ ba đồng bạn gọi Chu Hiên, là người mới làm cha thanh niên, thần sắc bình tĩnh, trong tay vuốt vuốt một cái thanh xà, ánh mắt có thần. Kim Nhân Ngọc gói ra đầu lưỡi, ngạo kiều nói, có hay không gặp nguy hiểm ta còn không biết. Đang khi nói chuyện, hai lỗ tai của nàng bỗng nhiên dài ra, dựng thẳng thẳng lên, lông xù rõ ràng là một đôi tai thỏ, để nàng xem ra manh manh khả ái, kiều diễm muốn dụng, làm người thương yêu yêu. Lỗ tai thỏ đi về chuyển động, tai nghe bát phương. Kim Nhân Ngọc nghe xong một lát, cười khanh khách nói, đông phương ba dặm có đầu loại cỡ lớn dã thú, không phải con cọp chính là con báo, những phương hướng khác an toàn. Tai thỏ cổ quả nhiên thực dụng lại mỹ quan. Chu Hiên rất là kinh ngạc, nhìn Kim Nhân Ngọc ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần nóng bỏng tâm ý. Tống Ngộ Tác gật gật đầu, cái kia ta liền từ phía nam vào núi. Chu Hiên chủ động đi ở đằng trước, nói, Thương Nhai Sơn nhiều rắn, ta ngự xà cổ, vừa vặn là loài rắn khắc tinh, liền do ta tới mở đường đi. Tốt, Tống Ngộ Tác cùng Kim Nhân Ngọc tự nhiên không có ý kiến. Ba người như vậy thành hình tam giác tiến nhập trong ngọn núi. Một đường trên, dựa vào Kim Nhân Ngọc siêu cường thính giác, tránh được rất nhiều loại cỡ lớn dã thú. Bất giác, bọn họ gặp vòng vàng rắn hổ mang càng ngày càng nhiều. Bất quá có Chu Hiên mở đường, sở hữu vòng vàng rắn hổ mang dồn dập để nói. Bỗng nhiên, nằm úp sấp ở Chu Hiên trên bả vai cái kia thanh xà mạnh mẽ run rẩy. Chu Hiên tùy theo ngừng lại, vẻ mặt biến đến mức dị thường cảnh giác. Cẩn thận, hữu điều lợi hại rắn ẩn giấu ở phía trước. Chu Hiên ngừng thở nói, rắn Kim Nhân Ngọc cẩn thận lắng nghe, đầu lông mày nhíu lại, lắc lắc đầu, ta không nghe được gì a, là không nghe được, vẫn là một chút âm thanh cũng không có, đúng không? Tông Ngộ Tắc híp mắt một cái, ép thấp giọng hỏi nói. Kim Nhân Ngọc sắc mặt một hồi thay đổi, là thanh âm gì đều không có. Phía trước tĩnh mịch một mảnh, Chu Hiên nhìn run rẩy càng ngày càng lợi hại thanh xà, vẻ mặt nghiêm túc nói, không đúng, tựa hồ không chỉ một cái rắn. Lời còn chưa dứt, ngay phía trước trên một cây đại thụ, trong cành lá có khối vỏ cây bỗng nhiên nhẹ nhàng động hạ. Kim Nhân Ngọc tai thỏ run lên, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, nhìn phía trước đại thụ, ánh mắt đi về Siêu Tâm Ni. Ba người các ngươi xúc vật lại chạy đến Kim Hoàn Xà Yêu bộ tộc địa bàn đến, là ai cho các ngươi dũng khí như vậy? Quỷ dị âm thanh bỗng vang lên, vang vọng ở trong rừng. Hết chương.